thú tu thành thần, chương 517, cướp pháp trường, khóc chuyện audio.com. Băng thần đi về thì cũng biết thừa sẽ không gặp ai bởi lúc này bọn họ đã đi vào tân sinh được một lúc rồi. Hắn ta cũng nhanh chóng đi vào tân sinh, lúc đi vào thì thấy mình đã đứng ở một tòa thành rất lớn. Một tuần vừa rồi phân thân của hắn đi vào trong tân sinh giải nguyền rủa nhưng cũng đâu có nghĩa hắn ta sẽ ngồi im một chỗ chờ đợi. Thời gian này băng thần cũng đã tới được tòa thành tiếp theo Hắc Diệu Thành. Băng thần vừa xuất hiện thì thấy bản thân đang đứng chính giữa một đám nam nhân. Khi thấy băng thần trong hình dạng nam nhân xuất hiện thì cả đám gãi đầu nhìn nhau. Rõ ràng người nữ nhân kia đã biến mất rồi xuất hiện ở đây vài lần rồi. Không hiểu thấu làm sao bây giờ lại trở thành nam nhân. Một người ngay lập tức hỏi, công tử có thể cho ta biết tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây có được hay không? Băng thần mỉm cười nói, ta xuất hiện ở đây có vấn đề gì sao? Mấy người kia mỉm cười lúng túng gãi đầu nói, không có gì xin lỗi vì sự lỗ mãng. Băng thần nhận được cấp độ của nữ thân thế nên mới dọa lui hết đám người này. Đợi đám người kia biến mất băng thần mới xem thông báo của tân sinh. Băng thần người chơi đã giải hết toàn bộ nguyền rủa thân thể trở về nam thân. Tiếp nhận toàn bộ những gì của nữ thân bao gồm cả chức nghiệp cũng như vật phẩm. Toàn bộ các bảng xếp hạng ngay lập tức thay đổi cho đúng thân phận người chơi. Nhân vật, băng thần, cấp 1467, chiến lực, 4200 tinh, danh hiệu, kẻ dẫn dắt, NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 3520, 364000, huyết mạch, tổ long, bảo ngọc huyết mạch, chức nghiệp, quang ám tử thần, luyện ngục mục sư, sinh lực, 2100 tinh. Lam, 400 tinh, công kích, 56 tinh, phòng thủ, 220 tinh, tốc độ, 22 tinh, trí lực, 22 tinh, thể chất, 88 tinh, kỹ năng, quang minh tử thần, ác quỷ tốc biến, nâng cấp 3 lần, thiên sứ tốc biến, nâng cấp 3 lần, hắc ám hàng lâm, nâng cấp 3 lần, quang minh cầu, nâng cấp 3 lần. Hắc ám giết chóc, nâng cấp 3 lần, quang minh ám sát, nâng cấp 3 lần, dung hợp chiến đấu, cộng đồng tầm nhìn, thân thể bóng tối, luyện ngục mục sư, phục sinh, nâng cấp lần 4, liên kết sinh mệnh, nâng cấp lần 4, kiểm soát thời gian, nâng cấp lần 4, né tránh hoàn hảo, nội tại, nâng cấp lần 4. Vận mệnh con cưng, nội tại, nâng cấp lần 4, luyện ngục sinh mệnh, nội tại, nâng cấp lần 4, sinh mệnh nguyền rủa, bị động, nâng cấp lần 4, trang bị, nhật nguyệt sáng thế, bạch huyết triền y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ. Đang trang bị, sủng thú, lam, ngân, bạch, tiểu hắc, hắc hỏa phượng hoàng, băng thần mỉm cười không ngờ mọi thứ lại trở nên tốt như thế này. Bây giờ thì cả hồi phục lẫn sát thương đều có thể đảm bảo. Giữ nguyên như thế này đi lên trung cấp thế giới thì có lẽ vẫn có thể xài thoải mái. Vui vẻ một chút sau đó băng thần liền tập trung lại để tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Hắn không biết Hắc Diện Thành có gặp bàn tay thao túng của Tổng đốc Kim Thăng không nữa. Muốn biết tin tức thì phải hỏi. Băng thần níu một người lại rồi cười nói. Huynh để ta đây mới tới tòa thành này chưa biết nhiều chuyện lắm không biết ngươi có thể giúp ta không? Người kia nhìn băng thần với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng khi thấy băng thần lấy ra thật nhiều kim tệ thì ánh mắt không khỏi sáng lên. Băng thần thấy cá đã cắn câu thì nói. Ta rất cần thông tin nếu ngươi có thể cung cấp thì ta có thể cho ngươi thật nhiều kim tệ. Còn muốn bao nhiêu tự ngươi ra giá. Người kia nuốt nước miếng rồi giơ lên một ngón tay. Băng thần thấy thể mỉm cười nói. 1 triệu thôi, chuyện nhỏ chúng ta vào trong quán nước nói chuyện một chút ta sẽ đưa cho ngươi 1 triệu kim tệ. Người kia trợn mặt sau đó gật đầu lia lịa nói. Công tử muốn biết cái gì ta sẽ đều nói hết. Tử quán gần nhất tại hướng này, phiền công tử đi theo ta, đi vào quán cả hai đã an vị thì người kia mới mỉm cười nói. Không biết công tử muốn biết những gì, Băng Thần mỉm cười nói. Tổng đốc Kim Thăng gây ra rất nhiều cuộc đảo chính tại các tòa thành. Không biết Hắc Diệu Thành có nằm trong đó không? Người kia nghe thấy Băng Thần hỏi thế thì quan sát thật kỹ xung quanh rồi mới nói. Thực ra Tổng đốc Kim Thăng đã thâu tóm được gần hết những tòa thành phía Bắc Tinh Linh Vương quốc với hơn 20 tòa thành rồi. Số lượng sẽ lên tới hơn 30 với có thể dừng lại. Những tòa thành này đã bị Kim gia thẩm thấu từ rất nhiều năm rồi thế nên mới toàn bị bất ngờ sau đó nhanh chóng thất thủ. Lúc nãy ta đi thực tế là đến xem Kim Lăng thành chủ hành quyết cựu thành chủ. Băng Thần nghe thế thì giật mình, lấy ra 1 triệu kim tệ đưa cho tên kia sau đó Băng Thần nói. Người có thể chỉ cho ta biết nơi hành quyết có được hay không? Người này chỉ về một hướng rồi nói. Ngài cứ đi thẳng theo hướng của sổ này thì sẽ tới. Băng Thần không ngờ mình lại phải đi cướp pháp trường như thế này. Bởi vì trước kia hắn toàn canh không cho bị cướp thôi. Nếu để mấy người thuộc tinh linh hoàng tộc bị giết hết thì mình xử lý xong mấy tên phản loạn thì cũng như không. Khách chương.